Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 608, ẩn giấu cùng báo thù. Game: Nhật Bản đội Akusu Jin. 6-4, nước Đức vs Nhật Bản. S3 thi đấu kết thúc, do Nhật Bản đội Akusu Jin thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 2-0. Tỷ số 7-5-6-4. Trước hết đánh vỡ phần này vắng lặng chính là trọng tài. Hắn ở phản ứng lại sau khi liền dùng đắt đỏ âm thanh kích hoạt rồi toàn bộ sân bóng. Hoan hô làn sóng trước tiên từ Nhật Bản đội bên này vang lên. Sau đó như bay khắp làn sóng, khuếch tán đến sân bóng một mặt khác trên thính phòng. Nhật Bản đội lại một thiếu niên thiên tài lực khác nước Đức đội một đại A. Không ít quay chung quanh ở khán đài lan can cái khác truyền thông mọi người sắc mặt hưng phấn ửng đỏ. Trong tay camera đèn flash hầu như nương theo vang vọng tràng quán hoan hô đem Akusu bóng người nhấn chìm. Cứ việc lúc này người sau quỳ một chân trên đất dáng dấp có chút chật vật, thế nhưng này cũng không trở ngại bọn họ nhiệt tình. Mặc kệ hôm nay thi đấu kết cục làm sao, chỉ riêng này một hồi tất nhiên cũng đã là một cái bạo điểm. Gian khổ, Akusu ngẩng đầu, theo phía trên con kia đưa tới bàn tay nhìn thấy Uesugi yêu trong mắt cái kia cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống nhau ánh mắt. Ha ha, nhếch miệng khẽ cười một tiếng. Akusu đưa tay, vững vàng nắm lấy bàn tay này. Uesugi yêu nâng Akusu trở lại dưới sân. Rất nhanh Nhật Bản đội hậu bị nhân viên liền đem người sau dẫn đi tiến hành đơn giản chữa bệnh xử lý. Trận đầu đánh đơn, Akusu đã biểu hiện đầy đủ kinh diễm. Nếu đã thắng được trận đầu, như vậy mặt sau thì có lợi. Đúng đấy, có điều sau đó phải xin nhờ các tiền bối. Uesugi yêu nhìn mình bên cạnh ngữ khí đã triệt để thả lòng Tanegashima Suzy, cười nói. Bọn họ nên cũng không nghĩ tới chúng ta sẽ lúc này lên sân đi. Tanegashima nói. Có khác ý vị nhìn lướt qua bên cạnh mình bóng người kia. Hai tay của hắn về phía sau đẩy lên, duỗi dưới lười eo. Con kia ăn mặc một nửa áo khoác thuận thế trượt xuống dưới. Suzy, ngươi vẫn là như cũ đây. Đợi lát nữa trên sân bóng ta sẽ cố gắng phối hợp ngươi. Lúc này, cảm nhận được trêu chọc ý vị Kanata Iri trả lời. Chỉ có điều vậy hắn vẫn cười híp mắt dáng dấp, khiến người ta không mò ra hắn lúc này nội tâm chân thực ý nghĩ. Nói thật, lúc trước nhìn thấy hai vị tiền bối danh sách, ta cũng là giật nảy cả mình. Uesugi yêu nghe hai vị này 10 điểm thú vị đối thoại, lại một lần nữa mỉm cười. Hai người này tổ hợp, trước có thể xưa nay chưa từng xuất hiện ở bên ngoài. Thậm chí liền ngay cả U17 trong căn cứ phần lớn người cũng đều không có ở liên hệ ở trong gặp hai vị này tạo thành đánh kép. Dù sao lúc trước Tanegashima no 3 danh sách, nhưng là trên căn bản chiếm cứ một cái đánh đơn vị trí. Nghe được Uesugi yêu lời nói như vậy sau, hai người liếc mắt nhìn nhau, khẽ mỉm cười. Mà ở một mặt khác, Siegfried nhìn có chút thất ý đi về tới quy P theo bản năng mà dài ra há mồm. Có điều lời chưa kịp ra khỏi miệng hắn nhưng lại không biết nói cái gì. Cho tới nay, vị tiền bối này tuy rằng bình thường biểu hiện tương đương lạnh lùng, thế nhưng đối với bọn hắn huấn luyện sắp xếp cùng với tự thân chiến thuật tố dưỡng đều tương đương mạnh. Hắn rất khó nghĩ tới đây dạng quy P có một ngày cũng sẽ thất bại. Đùng đùng tương đương Bismarck tựa hồ nhìn thấu Siegfried này điểm tâm tư, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của đối phương, để một mình hắn sau đó. Hơn nữa ngươi phải nhớ kỹ, đây chính là thế giới sân thi đấu tàn khốc. Một hồi tennis thi đấu có thể chuyện đã xảy ra thực sự có quá nhiều, không có bất cứ người nào có thể bảo đảm chính mình liền có thể vẫn đạt được thắng lợi. Siegfried nghe vậy có chút ngây người, tựa hồ là nghĩ đến chính mình trước đây gặp phải các loại sự tình. Cũng hoặc là ở cẩn thận suy nghĩ Bismarck vị này sắp bước vào nghề nghiệp sân thi đấu tuyển thủ lời nói. Mười mấy giây sau, chuẩn bị dưới đi, nên đến chúng ta. Bismarck biểu hiện có chút nghiêm túc. Đối với lần này trận chung kết đối thủ Nhật Bản đội, Nội tâm của hắn đã đánh tới đến hoàn toàn tinh thần. Siegfried phục hồi tinh thần lại, trầm mặc gật gù, đồng thời hắn trước tiên liếc mắt một cái vẫn đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa không có lên tiếng Tezuka, sau đó hít sâu một hơi, trong mắt lần thứ hai chảy ra ánh sáng tự tin. Cùng Tezuka tiến hành rồi hòa giải, đồng thời thành công khiêu chiến Frankenstein. Hắn hôm nay đã sớm không phải trước tiến hành trận đấu giao hữu thời điểm chính mình mở ra khúc mắc, ổn thỏa dòng nước xiết dũng tiến vào. 2 phút sau, nương theo sân bóng màn ảnh lớn hình ảnh nhảy lên, chỗ cao phát thanh cũng là vang lên. U17 World Cup trận chung kết, nước Đức đội vs Nhật Bản đội, sắp bắt đầu D2 thi đấu. Do nước Đức đội Michael Bismarck, ai người mặc Siegfried, đánh với Nhật Bản đội Tanegashima Suzy, Kanata Iri, loa phóng thanh tất. Không ít khán giả đã nhận ra sân bóng bên cạnh cái kia mang theo tròn gọng kính, có một tấm em bé khuôn mặt tươi cười thanh niên. Lại là người này, Bismarck trịnh trọng nhắc nhở một câu. Siegfried chỉ cảm thấy trong lòng cái kia cỗ phiền muộn khí lần thứ hai không bị khống chế hiện lên. Tuy rằng lúc trước bọn họ là bị thua với Atobe dị thứ nguyên lĩnh vực ở trong, thế nhưng trải qua mặt sau phục bán, Bismarck đã điểm ra cuộc tranh tài này thế cuộc, hoàn toàn là do cái kia mặt con nít chủ đạo. Lần đó mặc kệ kết quả của cuộc so tài làm sao, hai người bọn họ ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng đã xem như là bại bởi trước mặt người này. Tanegashima thấy Kanata Iri bị đối diện nước Đức đội hai người nhìn chằm chằm, không khỏi nhẹ nhàng vặn vẹo dưới chính mình áo khoác ở ngoài cái kia chi cánh tay. Khẽ cười nói, xem ra lần trước ngươi cho bọn họ lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Iri nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành hơi cứng. Sau đó giơ tay nhẹ nhàng đỡ một hồi kính mắt của chính mình. Trước làm như vậy một cái là biết thời biết thế. Một cái chính là không cho là mình còn có thể ở loại này then chốt thi đấu lên ra trận. Kết quả lại không nghĩ rằng, then chốt đối thủ vẫn là nước Đức đội. Đồng thời vẫn là Siegfried cùng Bismarck tổ hợp. Lần này ta nhưng là phải thật sự trốn ở phía sau ngươi. Bismarck lần trước trận đấu giao hữu thời điểm tuyệt đối không có sử dụng suất toàn lực. Iri nụ, cười trên mặt cấp tốc hồi phục, lại trở nên người hiền lành lên. Đi thôi. Tanegashima không có lại quay đầu, trái lại nghiêm túc xem hướng về phía trước. Lần này hay là chúng ta những này tiền bối cuối cùng có thể làm. Iri thân thể tại chỗ sững sờ, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nhanh chóng đi theo. Tanegashima Sao-kun, người xác thực còn mạnh hơn ta a, một tiếng nỉ non. Nhẹ nhàng ở lại tại chỗ, hai bên hành lý, đoán một bên, D2 thi đấu rất nhanh ở một trận gấp gáp mà ngắn ngủi tiếng hoan hô bên trong khai hỏa. Thứ nhất bàn hiệp một do Bismarck phát bóng, hắn nửa khom người, một tay hướng mặt đất nhẹ chút trong tay tennis, lạch cạch, thu cầu một khắc đó. Một tấm ôn nhu gương mặt xinh đẹp hiện lên ở đầu óc của hắn ở trong. Đó là một vị ngồi ở xe lăn thiếu nữ tóc vàng. Cũng là hắn sâu trong nội tâm lâu dài tới nay trụ cột. Mấy lời, lúc này vẫn còn bên tai. Bạch, tennis bị hắn ném cao. Cũng ở đệm bước nhảy lên tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn trở nên trong suốt mà chăm chú. Không hề che giấu, một cái lăng không cao áp cầu bị hắn oanh đánh ra ngoài. Nhạt vàng tàn ảnh xuất hiện trên không trung. Tennis thẳng tắp rơi vào tiếp phát khu vực góc trong tuyến lên. 3 năm như một ngày rèn luyện cổ tay sức mạnh, lại thêm vào mặt sau cố ý cường hóa úp uy lực bóng lực. Bismarck này nhìn như đơn giản một cầu đã vượt qua phần lớn học sinh trung học tưởng tượng. Mà mục tiêu chính là vòng đầu tiếp phát Tanegashima. Vì để tránh cho ta năng lực, cố ý không theo đuổi ở tennis mặt trên làm xoay tròn sao? Tanegashima Suzy tâm tư chuyển động mau lẹ, chỉ là thô quét qua tennis, liền đại thể phán đoán ra Bismarck tên này tuyển thủ mục đích. Mặc dù đối phương trước không có cố ý đem sự chú ý đặt ở trên người hắn, có điều tình huống này xem ra, hắn một ít tình huống đã bị đối với phương nghiên cứu qua. Thực sự là không khiến người ta buông lỏng mảy may. Vèo, Bước chân vặn vẹo trượt đi. Tanegashima nửa bên áo khoác đã ở phía sau mình tung bay. Bá Lạp, chỉ thấy hắn trọng tâm đè thấp sau. Nắm đập cánh tay làm ra một cái độ khó cao ép đập động tác. Cái kia viên bắn lên tennis. Bị hắn vợt bóng mặt lưới nửa bộ đầu phân cho chặn lại đi. Người thường kia căn bản không thể nhận ra cổ tay. Đã không biết khi nào khẽ run bắt đầu run rẩy. Sau một khắc, thủ đoạn của hắn phảng phất không có được đến bất kỳ sức mạnh đều xung kích. Chỉ là theo thân thể thẳng tắp xu thế đem vợt bóng nhấc động lôi kéo. Xin lỗi, mới vừa cầu cũng là vô dụng. Tanegashima cười nhạt, tennis nhảy nhót đường cong điểm cuối chính là ở Bismarck trước sân đường biên lên. Phải biết, ở quá khứ U17 căn cứ bình thường luyện tập thi đấu lên. Liền Yujiro Oni sức mạnh cũng không cách nào công phá hắn thiên phú, không phòng thủ. Không đến 15. Trọng tài cao giọng tuyên bố, nửa kia chàng Siegfried hơi nhướng mày. Thi đấu trước bọn họ thảo luận Nhật Bản mạnh nhất phòng thủ tuyển thủ tên gọi lần thứ hai hiện. Lên ở đầu óc của hắn ở trong. Vì lẽ đó, vừa nãy vậy thì là không thiên phú. Nội tâm của hắn chìm xuống. Lần này đối thủ đối với đã rực rỡ tân sinh hắn tới nói cũng là tương đương vướng tay chân. Tách, tách, ầm. Lanh lảnh đập bóng âm thanh làm người bỗng cảm thấy phấn chấn. Bismarck sắc mặt không có quá nhiều biến hóa. Chỉ là bình tĩnh đi tới phía bên mình thứ hai tiếp phát khu. Liền lại là một cầu mở ra. Đối với hắn mà nói. Thi đấu có điều vừa mới bắt đầu. Lần này, bọn họ nhưng là vì hoàn thành ở đánh kép lên báo thù. Tấu chương xong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.